Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thành Vũ lập tức ưỡn n g ự c thẳng lưng. Được, dù là Long Đàm Hổ Huyệt, huynh đệ ta cũng theo muội xông pha một phen. Lời hắn khiến lòng La Vân Khỉ nóng bừng, bước chân cũng theo đó mà mạnh mẽ hơn vài phần. Hai người lần lượt tiến vào thư viện, song chẳng thấy lấy một bóng người. Đang lúc nghi hoặc, chợt thấy một lão nô lưng còng từ bên trong bước ra. Thư viện có kẻ g y ế c người đã được cho nghỉ, nếu các vị muốn cầu học, xin hãy quay lại vào ngày khác. Lưu Thành Vũ bước lên, nói, chúng ta không phải đến cầu học, mà muốn gặp Quan Tuyết Yến. Lão nô thản nhiên đáp, đại tiểu thư đã theo phu nhân hồi hương, nếu không có việc gì khác, xin mời hai vị trở về cho. La Vân Khỉ nhíu mày, đều đi rồi sao? Chuyện này, rõ ràng có điều mờ ám. Nếu vậy, quan phu tử đâu? Ta gặp ông ấy cũng được. Lão gia hôm nay không tiếp khách, xin hãy rời đi. Dứt lời, lão nô vung chổi bắt đầu quét sân, rõ ràng là đang đuổi người. La Vân Khỉ trầm ngâm một lát, rồi kéo Lưu Thành Vũ rời khỏi viện. Lưu Thành Vũ ngơ ngác nhìn nàng, đại tỷ, người còn chưa gặp, sao lại đi rồi? Họ đã rõ ràng không muốn ta gặp, có xông vào cũng chưa chắc tìm được người, chúng ta phải nghĩ cách khác. Lưu Thành Vũ quả thực lo lắng cho Hàn Diệp, đi tới đi lui không ngừng. Còn cách nào nữa? Nếu tội của Hàn đại ca bị định, chẳng phải là xong đời rồi sao? Hắn sẽ không xong đâu. Cho dù thiên hạ đều sụp đổ, hắn cũng tuyệt không thể ngã quỵ. Chỉ là khổ trong ngục e rằng không tránh khỏi. Nhớ đến nhà vẫn còn chút tiền, La Vân Khỉ lập tức dặn dò vài câu, rồi vội vàng quay về. Hàn Dung đang ngồi khóc trong sân, Tạ Tường Vi ngồi xổm bên cạnh dỗ dành. Thấy La Vân Khỉ bước vào, lập tức giang tay lao đến. Tẩu tẩu, đại ca có bị C, H, E, M đầu không? Hàng xóm nói huynh ấy G, I, E, C người. La Vân Khỉ tức giận, chống nạnh mắng lớn trong sân. Là cái miệng thối nào dám thêu dệt trước mặt trẻ con? Nếu còn dám nói bậy, lão nương sẽ xé toạc miệng nó. Nói rồi bế Hàn Dung lên, an ủi, không sao đâu, chỉ là hiểu lầm, huyện lệnh chỉ tìm đại ca muội hỏi vài câu, vài ngày nữa sẽ về thôi. Tạ Tường Vi cũng ngượng cười, Dung Dung ngoan, nghe lời tẩu tử, đừng khóc nữa. Hàn Mặc thì lặng lẽ đứng một bên, đôi mắt đen nhánh vẫn dõi theo La Vân Khỉ, nàng vươn tay xoa đầu nó, không sao đâu. Mau dẫn muội muội vào trong chơi, tẩu tử đi gặp đại ca đệ. Nói xong liền vào phòng, lấy ra mấy trăm đồng tiền còn lại. Tại nha môn, La Vân Khỉ rốt cuộc cũng gặp được Hàn Diệp. Gặp chuyện lớn thế này, người thường hẳn đã cuống lên như kiến bò trên chảo lửa. Thế nhưng Hàn Diệp lại giữ được bình tĩnh, ngồi xếp bằng trong ngục, thân lưng thẳng tắp, phong thái thư sinh hiện rõ. La Vân Khỉ không khỏi cảm thán, bản thân bôn ba đến mức chân muốn gãy, còn hắn thì ngồi đây vững như núi. Họ không đánh chàng chứ? La Vân Khỉ đã dùng tiền được lính canh dẫn vào trong để chuyện trò cùng Hàn Diệp. Thấy vẻ lo lắng trên gương mặt nàng, Hàn Diệp mỉm cười, không có, chàng còn cười được sao? La Vân Khỉ dở khóc dở cười. Hàn Diệp nhìn nàng thong dong nói, nếu không thì sao, xe tới núi ắt có đường, cuống cũng vô ích. Nhìn hắn bình thản đến lạ, La Vân Khỉ suýt nghi ngờ, không lẽ hắn biết bản thân là nam chính? Lời thì là vậy, nhưng ta không thể ngồi yên chờ chết. Lần tới đường đường thăng đường, nếu họ lại vu cáo, chẳng phải ta quá bị động sao? Ánh mắt Hàn Diệp trầm xuống. Quan phu tử quả thực có chỗ khả nghi, thường ngày đối với hắn không tệ, sao đột nhiên quay ngoắt lại? Thấy Hàn Diệp trầm mặc, La Vân Khỉ tiếp lời. Chắc chắn gã vô sỉ kia nhận bạc Lý ra. Chỉ cần tìm được chứng cứ ông ta nhận hối lộ, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết. Hàn Diệp khẽ gật đầu. Chúng ta nghĩ được, lẽ nào lão gia huyện Đường lại không nghĩ tới. Đừng quá lo, La Vân Khỉ biết hắn không muốn mình vất vả. Bèn gật đầu trấn an. Yên tâm, thiếp sẽ chăm sóc tốt Hàn Mặc và Hàn Dung. Chờ chàng trở về, lời vừa dứt, Ngục Tốt đã đến gọi người. La Vân Khỉ đành vỗ vỗ lớp rơm dính trên người. Bịn dịn đứng dậy, thiếp đi đây, chàng chịu khổ thêm vài ngày, rồi sẽ được thả ra thôi. Hàn Diệp khẽ cong môi mỏng, gật đầu với La Vân Khỉ. Được, nàng chớ lo lắng, ra khỏi đại lao, La Vân Khỉ lại đưa thêm cho Ngục Đầu ít trái cây. Chung quy quan huyện còn chẳng bằng kẻ đang giữ tù. Hơn nữa, đồ vật trong không gian cũng chẳng tốn tiền gì. Làm xong mọi việc, nàng mới quay về nhà. Trên giả sơn trong nội viện phủ nha, một bóng người cao gầy đang từ xa dõi mắt nhìn theo nàng. Tiểu tư bên cạnh cũng vươn cổ trông theo. Hồi lâu không nhịn được, liền vỗ một cái lên vai hắn. Thiếu gia, người ta đi xa lắm rồi. Lại thì thào nói, may mà lão gia không cho người đến Thiên Thừa thư viện. Bằng không lần này thật là khó mà giải bày cho rõ. Phương Lộc Chi hừ một tiếng. Nếu ta có mặt ở đó, e là sự việc đã chẳng đến nỗi này. Đã tra ra nhà của Lý Thận ở đâu chưa? Tiểu tư vội đáp, đã tra ra rồi, ở thôn Liên Sơn, là một hộ nông dân khá giả. Nếu nói mẹ hắn đưa tiền cho gã họ Quan, thì cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, một vị phu tử danh chấn thư viện, lại đi nhận tiền bẩn như vậy sao? Phương Lộc Chi trừng mắt liếc hắn. Ngươi chẳng chui vào lòng gã mà nhìn. Sao biết gã không nhận tiền? Tiểu tư lè lưỡi, không dám nhiều lời thêm. Phương Lộc Chi lại dặn, phái người theo dõi kỹ ả nữ nhân tranh chua kia. Ghi lại hết những người mà ả tiếp xúc. Dạ, nô tài đi ngay. Tiểu tư rời đi. Phương Lộc Chi cũng từ giả sơn bước xuống. Bên này, La Vân Khỉ đã về đến nhà. Sợ đồ để trong siêu thị bị hỏng, phàm là đồ tươi khó giữ, nàng đều thu hết về hệ thống. Một ngày chạy vậy, chẳng thu được tin tức gì tốt. Trong lòng không khỏi chán nản. Lại nhìn sắc trời đã tối, bất giác lo lắng chẳng biết Hàn Diệp trong ngục có được ăn uống gì không. Càng nghĩ càng rối, đang lúc tâm loạn như ma, thì Lưu Thành Vũ bất ngờ sải bước đi vào từ ngoài sân. Đại tỷ, quả như tỷ đoán, Quan Tuyết Yến căn bản chưa rời đi, vẫn còn ở trong thư viện, mấy học trò kia cũng chưa rời, chỉ là được đưa đến một nơi khác để học mà thôi. La Vân Khỉ lập tức đứng bật dậy, trên gương mặt thanh tú hiện rõ vẻ nghiêm nghị và quả quyết. Muốn cứu đại ca đệ, thì nhất định phải gặp được Quan Tuyết Yến. Nhị đệ, đêm nay theo ta xông vào thư viện, đệ dám không? Lưu Thành Vũ gật đầu thật mạnh. Ta dám. Một tuần trà sau, hai người đã có mặt bên ngoài thư viện. Lưu Thành Vũ tốn chút sức lực đẩy La Vân Khỉ trèo qua tường. Còn mình thì nhẹ nhàng nhảy theo sau. Xem ra mấy ngày học võ cũng có chút kết quả. Chỉ là tình thế cấp bách, La Vân Khỉ chẳng còn tâm trí mà khen hắn. Hai người phân biệt phương hướng, liền lặng lẽ tiến vào dãy nhà phía trong. Vừa đến dưới mái hiên, chợt nghe một giọng cười lạnh lẽo truyền ra. Hàn Diệp, ta muốn hắn, giống như phụ thân hắn năm xưa. Có đi không có về. Cách chương.